Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 435, họa trời giáng. Mấy vạn tên đệ tử đồng thời vỗ tay reo hò, chúc mừng lấy Mạc Hải thành công hấp thu Thánh Viêm Quang Hoa. Sau đó, rất nhiều đệ tử đều một mặt đồng tình nhìn qua Quý Vĩnh Phương. Nhìn qua cái này truyền kỳ mà bi kịch nhân vật, thánh hỏa hết lần này tới lần khác trên hắn pháp đàn thời điểm. Uể oải suy sụp, thật sự là đủ xui xẻo. Lúc đầu ta còn đối An Lâm hấp thu quá nhiều thánh viêm, dẫn đến Mạc Hải sư huynh hấp thu không đến thánh viêm cảm thấy khó chịu. Hiện tại xem xét, cảm giác tốt hơn nhiều. Huy, ngươi nói như vậy, nhưng quý sư huynh nghĩ như thế nào? Hắn đã ngay trước mấy vạn tên đệ tử mặt khóc 3 lần rồi. Thật sự là vô cùng thê thảm. Trước đó Mạc Hải nói quý sư huynh là Chu Tước Tông đệ nhất khóc thần. Ta còn không tin, hiện tại thật tin tưởng. Loại này thê thảm trình độ, đều gần sánh bằng kia thượng quan nghệ sư tỷ đi. Ai nói không phải đâu, chúng ta nhất định phải nhịn xuống, không thể lại cười hắn. Tốt, chúng ta ngày mai lại cười. Quý Vĩnh Phương bị luân phiên đả kích, hiện tại cả người đã xấu hổ vô cùng, cũng không dám lại giống như An Lâm tranh cãi, chỉ hy vọng trận này nghi thức có thể nhanh lên kết thúc, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Quý trưởng lão thì 10 điểm chuyên chú nhìn qua thánh hỏa, nhưng mà cái gì đều cảm giác không ra, cuối cùng hắn chỉ có thể than thở lắc đầu, đưa mắt nhìn sang nơi khác. Mạc Hải trở lại An Lâm bên người, trên mặt tựa hồ nín cười, mở miệng nói, huynh đệ, ngươi được lắm đấy, nhìn xem quý sư huynh bị ngươi khi dễ thành dạng gì. Hắn đời này đoán chừng đều sẽ đọc lấy ngươi. An Lâm trợn nhìn Mạc Hải một chút, cái này nồi ta cũng không lưng, ta từ đầu tới đuôi cái gì cũng không làm, là hắn tự công tự thủ, đừng lại trên đầu ta a. Quý Vĩnh Phương nghe được câu này thân thể hơi chao đảo một cái, lại hướng bên cạnh đi vài bước. Mạc Hải rất không tử tế cười ra tiếng, đây mới là nhất tao. Lúc này Chu Tước Tông đại trưởng lão Trần Tín Nhiên lần nữa cao giọng mở miệng nói, cái thứ 6 thượng quan nghệ mời lên pháp đàn, thượng quan sư tỷ cố lên. An Lâm mở miệng động viên nói, thả lòng một điểm, khác không cần để ý quá nhiều. Lỗ Gia Trí cũng mở miệng nói, thượng quan nghệ có một ít đối An Lâm bọn người khẽ gật đầu. Nàng đã sớm làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý, bởi vậy trên mặt cũng không có bao nhiêu thần sắc khẩn trương. Bước liên tục nhẹ nhàng, không nói một lời hướng pháp đàn đi đến. Mấy vạn tên đệ tử cũng bắt đầu đem ánh mắt tụ vào ở tên này nữ tử áo trắng trên thân. Nếu như nói An Lâm cùng Quý Vĩnh Phương là bọn hắn ngoài ý liệu oanh động toàn trường, như vậy thượng quan nghệ chính là dự kiến bên trong ngoài ý muốn đại sư. Các đệ tử cảm thấy nếu là không phát sinh chút chuyện gì đó tại thượng quan nghệ trên thân, đều sẽ có một ít không bình thường. Liên liên trưởng lão trên ghế trưởng lão cũng đều là ngưng thần nhìn qua trên pháp đàn nữ tử. Làm xong các loại chuẩn bị, Tiêu trưởng lão, khí hậu như thế nào? Phải chăng có dị thường năng lượng ba động? Không có, trong vòng phương viên trăm dặm khí hậu bình thường, không có phát hiện dị thường năng lượng. Chu trưởng lão, có phát hiện hay không bất minh vật thể tới gần? Có 3 đầu dị thú tại 40 dặm phạm vi bên trong có dị động, bất quá đã bị ta thiêu chết rồi. Lưu trưởng lão, thượng quan nghệ đem chính mình lấy được thượng phẩm Chu Tước Hỏa Vũ phóng thích ra ngoài, sau đó giống một tái thành kính tí nữ, ngẩng đầu nhìn ngay phía trên Chu Tước Thánh Hỏa. Đông đảo đệ tử nhịn không được thấp giọng nghị luận lên, các ngươi nói thượng quan nghệ sư tỷ sẽ thu hoạch được Chu Tước Thánh Hỏa tán thành sao? Có chút treo, nàng vẫn luôn rất không may, mà lại các ngươi cũng không phải không biết, thể chất của nàng cùng viêm hệ hoàn toàn là cách điện. thể chất như vậy, làm sao lại thu hoạch được Chu Tước Thánh Hỏa Viêm Năng Quang Hoa? Cũng không thể nói như vậy. Phát sinh ở trên người nàng ngoài ý muốn còn ít à. Nếu là như chúng ta sở liệu, vậy liền không gọi ngoài ý muốn. Cho nên lần này sư tỷ nhất định được. Liền xem như xảy ra bất trắc, cũng không thể nào là hướng phương diện tốt phát triển đi. Cái kia còn có thể có cái gì? Ngoài ý muốn, chẳng lẽ lại thánh hỏa sẽ bị nàng cho đông lạnh không có? Đúng lúc này, thuần ngọn lửa màu trắng tại có chút run run, tịnh hóa vạn vật viêm năng bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Một đạo từ trên trời giáng xuống lực lượng, bắt đầu đem Chu Tước Hỏa Vũ Hư Ảnh dẫn hướng bầu trời. Sau đó bị thánh hỏa thôn phệ, mấy vạn tên đệ tử trong mắt nóng lên, một cái rất hưng phấn suy nghĩ tại trong lòng dâng lên. Thượng quan nghệ, cuối cùng thành công. Thượng quan nghệ giờ phút này như một gốc mỹ lệ màu trắng thủy liên. Ở trong trời đêm nở rộ, nàng hốc mắt ửng đỏ, tâm triều kịch liệt chập trùng, kém chút khóc lên. Đã bao nhiêu năm, nàng một mực tại kiên thủ thứ nào đó, một mực tại hướng phía một phương hướng nào đó đi cố gắng. Nàng so với ai khác đều yêu quý Chu Tước Tông, cũng so tất cả mọi người muốn sử dụng viêm hệ thuật pháp. Cho đến ngày nay, nàng rốt cục thu được Chu Tước Thánh Hỏa thừa nhận. Thánh Hỏa Quang Hoa bắn ra có thể để cho viêm năng khơi thông kinh mạch, tại khí hải ngưng tụ thánh viêm, về sau liền có thể chân chân chính chính sử dụng viêm hệ thuật pháp. Màu trắng thánh hỏa bắt đầu chuyển động, chuẩn bị muốn đến màu trắng viêm năng quang hoa rồi. Đúng lúc này, thánh hỏa hỏa diễm bỗng nhiên đại thịnh, vô tận bạch quang đem trọn phiến bầu trời đêm chiếu lên tựa như ban ngày. Ngay sau đó, thánh hỏa hóa thành dài đến hơn ngàn mét thánh kiếm, treo thật cao ở chân trời. Tất cả mọi người ngây dại, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Thượng quan nghệ càng là thân thể mềm mại nhoáng một cái. Trong lòng có nổi lên trận trận đắng chát, vì cái gì luôn có ngoài ý muốn đến. Trưởng lão trên ghế hơn 20 tên trưởng lão đầu tiên là sững sờ. Sau đó đồng thời đứng lên, toàn thân khí tức bộc phát, mênh mông mãnh liệt đến cực điểm. Trong đó có 10 tên trưởng lão càng là đạt tới phản hư cảnh. Kia khí tức kinh khủng liên hợp lại đủ để đè sập bầu trời. Thánh kiếm thay đổi, chỉ hướng trong hư không nơi nào đó, trực tiếp đâm tới, ầm ầm, ngọn lửa màu trắng kiếm quang ngang qua chân trời, dường như một đạo ngân hà, đem bầu trời chia cắt thành hai nửa, kéo dài hơn trăm dặm. Hơn phân nửa Bạch Hoa Châu cư dân đều có thể nhìn thấy đạo này đáng sợ kiếm quang. Nó ở trong trời đêm là như thế sáng chói lóa mắt. Như thế không thể địch nổi. Phảng phất muốn đem trọn phiến thiên không đốt cháy hầu như không còn. Mấy vạn tên đệ tử triệt để trợn tròn mắt. Hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. An Lâm trong lòng một trận bất an rung động. Phảng phất có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ tại ở gần. Hắn yên lặng đem thắng tà kiếm lấy ra, ngưng thần nhìn về phía hư không nơi nào đó. Kiếm quang tiêu tán, uy năng chỗ qua địa phương, nơi đó đã nứt ra một đạo cực kỳ lỗ thủng to lớn. Có dòng máu màu xanh lam chậm rãi chảy ra, một loại tanh bên trong mang hương vị tràn ngập trong không khí. Chu Tước Thánh Hỏa quả nhiên danh bất hư truyền, vẻn vẹn một kích liền đem tộc ta thánh địa hư không tiên thú diệt sát. Bất quá nó vẫn là chậm một bước, một cái ẩn chứa vô cực hạo đáng vương uy thanh âm vang lên, nhường người nghe liền sinh lòng thần phục chi ý. Loại kia cao cao tại thượng đế âm, phảng phất ngoại trừ nàng bên ngoài, trong thiên hạ đều tận sâu kiến. Khe hở chậm rãi khuếch trương, từ lúc mới bắt đầu mấy chục trượng, biến thành rộng chừng hơn 10 dặm to lớn hác vá. Liếc nhìn lại, liền như là trong hư không bị vĩ lực xé mở to lớn vết xéo. Chu Tước Tông chư vị, mượn Quý Tông Thánh Hỏa dùng một lát, Một cái khác thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, đồng dạng là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ vương uy, chỉ bất quá hơi có chút non nớt. An Lâm nghe được thanh âm này về sau, con người co rụt lại, lần nữa sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Nắm thảo, tại sao lại là các nàng? Tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.